Chương 414, Phu nhân, tha mạng. 32, phần lớn báo hiện tại như vậy nhiều thành thị truyền lưu, chạy vào hải thành chỉ là chuyện sớm muộn. Đê dài ngàn dặm, phá vỡ tại hang kiến. Như là cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, thiếu soái Lệ Nam Cương, hạ lưu vô sỉ, thủ đoạn xấu xa, làm người âm hiểm đến thời điểm sẽ như thế nào Trừ Văn Hạo chỉ là ngẫm lại, liền sắc mặt biến đen. Đến thời điểm sẽ dẫn phát một trận cuồng hoan, khắp thiên hạ văn nhân cơ hồ đều sẽ tranh lần này nước đục, đám người vây công. Cầm trên tay bút trở thành dao, một đao lại một đao hận không thể đem Lệ Nam Cương cho tức thành miếng thịt. Dù sao, những người khác đều viết, bọn họ muốn là không viết nói, có vẻ không đủ có ngạo khí nhưng lại không chỉ có như thế. Biết hiện tại thế cục có bao nhiêu phức tạp sao, khắp nơi đều là ám sát, khắp nơi đều là chiến hỏa khói thuốc súng, khắp nơi đều là lục đục đấu tranh. Tại đây cũ mới luân phiên thời điểm, vô số người là cắt bỏ mở ra. Khẩn cấp muốn chứng minh chính mình là thời đại mới tiên phong, tựu như cùng Lục Cẩm Cẩm như vậy, muốn chứng minh chính mình là tiếp thu qua kiểu mới giáo dục mới nữ tính đồng dạng. Cho nên có rất nhiều kẻ lỗ mãng, vì chứng minh chính mình, chạy tới ám sát. Chẳng sợ cùng bọn họ không có thù, bọn họ cũng xông vào ám sát phía trước, luôn mồm trừng gian trừ ác, ôm thế giới mới mọi người ý tưởng đều là không thể khống. Người vĩnh viễn không biết, những người đó trong đầu suy nghĩ cái gì. Nhất là lửa đạn không nện ở bọn họ trên đầu thời điểm, bọn họ đặc biệt nhàn được chứng đau Trừ Văn Hạo không giống Lệ Nam Cương như vậy. Người nọ hoàn toàn chính là cái chết ý thức, sở hữu tâm tư tất cả đều đặt ở bảo vệ quốc gia thượng. Những chuyện khác một mực mặc kệ, cảm thấy người khác yêu làm sao nói đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Trừ Văn Hạo cảm thấy, sự tình này tới rất có dự mưu, tất yếu được coi trọng. Nếu như không thì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng lại như thế nào giải quyết hắn trong khoảng thời gian ngắn còn nghĩ không ra biện pháp đến. Dù sao những kia văn nhân mỗi một người đều tự xưng ngông nghênh kiên cường, thanh cao kiềm chế cực kỳ, hoàn toàn không chịu người uy hiếp. Có đôi khi ngươi cho dù là lấy đao đặt tại trên cổ hắn, hắn cũng có thể cứng rắn cổ cùng ngươi so. Trừ Văn Hạo cứ như vậy ôm lo lắng chi tâm, mang theo Phồn Tinh trở lại Hải Thành tẩu tử, ta gần đoạn thời gian có chuyện. Hắn tất yếu được thừa dịp Lệ Nam Cương còn chưa có trở lại trong khoảng thời gian này, đem biện pháp giải quyết nghi tốt. Loại chuyện này, không thể tùy ý nó tiếp tục phát triển lớn mạnh. Bằng không lại đợi nhất đoạn thời gian, cái kia người thủ hộ xảo diệu mà tỏ vẻ, Hải Thành thiếu soái Lệ Nam Cương, chính là trong văn Lệ Nam Cương nguyên mẫu. Như vậy một phen dẫn đường xuống dưới, sự tình sẽ càng không thể khống ngài nếu là có đại sự gì nói, trực tiếp tới tìm ta liền thành. Nếu là không có gì lớn sự, liền không muốn tìm đến hắn. Trừ Văn Hạo cũng không đem chuyện này nói với Phồn Tinh, bởi vì hắn cảm thấy, tẩu tử dự tính cũng giúp không được gì. Hảo hảo ngây ngô, đừng thêm phiền là được. Lão đại chẳng lẽ không nghĩ hảo hảo đợi sao nàng nghĩ ai nhưng là có người cố tình, không muốn làm nàng hảo hảo đợi cái này có người chính là Lục Cẩm Cẩm cùng Trì Hải Hà vợ chồng. Lục gia nhị lão bệnh nặng, so nguyên cốt chuyện bên trong tới sớm được nhiều. Bởi vì tại nguyên cốt truyện bên trong, có Lục Phồn Tinh cái kia ngu ngơ, chu đáo chiếu cố Lục gia nhị lão. Chẳng sợ chính mình qua cực kỳ gian nan, nhưng vẫn là 3 năm thỉnh thoảng liền đi tiếp tế bọn họ. Lục gia nhị lão tuy rằng bình thường bị người khó xử, nhưng về vật chất không hạ xuống, thân mình xương cốt dĩ nhiên là không dễ dàng như vậy sụp. Nhưng mà gặp gỡ gấu nhỏ như vậy cái không lương tâm ngươi còn kỳ vọng nàng đi chiếu cố người khác, ngươi biết tiểu tổ tông 3 chữ viết như thế nào sao? Khuyết thiếu Phồn Tinh chiếu cố, Lục gia nhị lao sinh hoạt qua được đặc biệt không trôi chảy. Hơn nữa trước ỷ vào chính mình là thiếu soái nhạc phụ, đã làm nhiều lần thiếu đạo đức sự tình, chỉ kém không đem người khác làm cho cửa nát nhà tan. Hiện tại phong thủy luân chuyển, ngươi cảm thấy những kia thiếu chút nữa bị buộc được cửa nát nhà tan thương hộ, có khả năng sẽ bỏ qua hắn vì thế Lục gia nhị lao song song bệnh nặng. Bạn của Lục Cầm Cầm viết thư nói cho nàng biết, đồng thời còn biểu đạt chính mình xin lỗi, hắn tuy rằng cũng muốn trợ giúp bá phụ bá mẫu, nhưng là bất đắc dĩ ở nhà điều kiện không lớn cho phép, cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên chiếu cố một chút. Mà nay bá phụ bá mẫu bệnh nặng, hắn cũng không tài cán vì lực. Lục Cầm Cầm có thai, theo lý mà nói, là không thích hợp tàu xe mệt nhọc. Nhưng là mắt thấy nàng liền muốn phụ mẫu đều mất, nơi nào còn lo lắng nhiều như vậy hài tử về sau có thể lại có, được phụ mẫu như là không có, vậy cũng thật liền không có, bởi vậy đau khổ cầu khẩn Trì Hải Hà, thỉnh cầu hắn bồi chính mình cùng nhau hồi Bắc Bình. bọn họ hiện tại đã muốn triệt để tại Bắc Bình đứng vững gót chân. Hải Hà ca câu chuyện tại phần lớn báo đăng nhiều kỳ, tiền nhuận bút 10 phần đầy đủ. Bây giờ trở về ra, đã muốn xem như áo gấm về nhà. Có thể suy xét đem nhị lão nhận được Bắc Bình, cùng nhau sống sống. Chi Hải Hà nhìn Lục Cầm Cầm bụng, trong lòng nhưng thật ra là không muốn. Đây là hắn đứa con đầu, hắn thật vất vả có huyết mạch tương liên thân nhân, tự nhiên là không hy vọng mạo nửa điểm hiểm được nhạc phụ nhạc mẫu bệnh nặng. Hắn cái này làm con rể, như là không quay về xem, bây giờ nói không đi qua. Huống chi Cầm Cầm mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, cái này đối hải tử cũng không quá hảo. Tính, thuận tình thuận lý, vẫn là đi trước hải thành một chuyến. Bọn họ ở trên đường cẩn thận chút, không muốn như vậy buôn ba hảo. Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà trở lại hải thành thời điểm, Lục Lao Thái Thái đã muốn bởi bệnh qua đời. Lục Lao gia tử đau khổ treo một hơi, là ở chờ cái này bất hiếu nữ trở về hắn đời này, tung hoành sinh ý trường, đem tổ tiên gia nghiệp phát dương quang đại, lại tuyệt đối không nghĩ đến cuối cùng đưa tại nữ nhi mình trong tay. Nếu không phải là bởi vì này tang môn tinh, không nói một tiếng liền cùng nam nhân bỏ trốn, chọc giận Lệ Nam Cương, bọn họ Lục gia đâu chỉ như thế a. Lục Lao gia tử nằm tại trên giường bệnh, xem chính mình này một đời. Hận không thể trở lại quá khứ, chính mình vừa làm cha thời điểm. Nếu là sớm biết rằng có hôm nay nói, hắn lúc trước nên bóp chết nàng Lục Cầm Cầm lúc trở lại. Lục Lao gia tử một phen nắm chặt tay nàng, hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Tang môn tinh ngươi cái này tang môn tinh Lục gia có ngươi. Gia môn bất hạnh Lục Cầm Cầm bị Lục Lao gia tử trên người sở phát ra cường liệt oán hận cho kinh hãi đến, liều mạng muốn đưa tay rút ra, nhưng là lại dễ rủa không được. Người đang trước khi chết lực đạo luôn luôn đặc biệt đại, Lục Lao gia tử cắn răng nghiến lợi sau khi nói xong, liền chết không nhắm mắt trợn to mắt nhìn Lục Cầm Cầm. Trong đôi mắt kia, không còn là trước kia sủng nịch cùng yêu thích. Chỉ còn lại cừu hận đến chết, đều chỉ còn lại cừu hận Lục Cầm Cầm tại đây thì mới xác thực nhận thức đến. Cha nàng là thật sự hận nàng một đường tàu xe mệt nhọc phong trần mệt mỏi gấp trở về, còn có thai, hiện tại lại gặp loại đả kích này, Lục Cầm Cầm nhất thời không kềm chế được gào khóc, cả người sắp sụp đổ. Vì cái gì sẽ như vậy, ai chẳng lẽ nàng thật sự làm sai rồi sao? Chỉ Hải Hà bận rộn không ngừng an ủi, Cầm Cầm, ngươi muốn nén bi thương thuật biến, nghi thoáng một điểm, đây không phải là của. Ngươi sai lầm. Lục Cầm Cầm dựa vào tại trong ngực hắn, cái gì đều nghe không vào, chỉ là nói năng lộn xộn.